Qua thu mộc điểm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Thẩm Phong cũng ngây người, như thể hoàn toàn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Đinh Tình là người đầu tiên tỉnh lại từ cơn ngơ ngẩn. Cô ấy mở to mắt, nhìn có vẻ vô cùng ngạc nhiên, dứt khoát và thẳng thắn hỏi ra những suy nghĩ trong lòng Ân Tư Thu. Thẩm Phong, hóa ra cậu biết nói à? Thẩm Phong mím chặt môi. Ngừng lại vài giây, cậu không nói thêm lời nào, chỉ nặng nề đặt chiếc tai nghe lên bàn của Ân Tư Thu. Sau đó, cậu quay lưng rời đi luôn, chỉ để lại hai cô gái nhìn nhau không nói nên lời. Đinh Tình, cái gì đây? Vậy có nghĩa là Thẩm Phong vốn dĩ không phải câm, chỉ là tự kỷ thôi sao? Trời ạ, thật đáng nể, ai mà lại có thể không nói chuyện trong suốt mấy năm trời? Rõ ràng, với chiếc tai nghe, cô ấy vẫn tò mò về thông tin. Thẩm Phong biết nói, hơn, Ân Nư Thu không thể lập tức đáp lại. Gương mặt của cô gái nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô đỏ đến mức nào trong mắt người khác. Ngượng ngùng, xấu hổ, bối rối, cô giơ tay lên, nhanh như chớp nắm chặt lấy tai nghe, giữ chặt trong lòng bàn tay, lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát nó. Các đốt ngón tay cũng vì dùng sức mà tái nhợt đi. Dù trong lớp chỉ có Đinh Tình, nhưng với Ân Tư Thu, dù không có ai nhìn thấy, hành động của Thẩm Phong vẫn khiến cô cảm thấy không còn chỗ dung thân. Rõ ràng là không có sơ hở nào mà, chỉ là một món quà để bày tỏ lòng cảm ơn giúp đỡ cũng không được sao. Ân Nư Thu không hiểu, Đinh Tình bên cạnh vẫn đặt ngón tay lên cằm, đang suy nghĩ lung tung. Nói thật, cậu ấy cứ thần bí như vậy, ngược lại còn khiến tớ thêm tò mò. Thu Thu, cậu nói xem liệu Thẩm Phong có phải là con trai của hiệu trưởng hay gì đó không? Hoặc là kiểu trùm trường quái gở, chẳng phải trong tiểu thuyết thường viết như thế sao, dùng sự nổi loạn để thu hút sự chú ý của nữ chính, tiện thể đối đầu với quan niệm giáo dục lệch lạc của gia đình. Từ ngoại hình xuất chúng đến thành tích đứng đầu khối, đúng là Thẩm Phong rất hợp với hình tượng nam chính đó. Phân tích kỹ lưỡng một hồi, nhưng cô ấy không nhận được sự đồng tình từ cô bạn thân. Đinh Tình hơi khó hiểu nhìn Ân Tư Thu, tạm dừng một lát. Cô ấy mới nhận ra sự khác thường của Ân Tư Thu, khẽ. A, một tiếng, cô ấy tiến lại gần, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ lo lắng, liên tục hỏi. Thu Thu, cậu sao vậy, sao lại khóc? Ân Tư Thu cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe. Cô vốn dĩ rất đáng yêu, không chỉ đôi mắt tròn xoe, mà từ đường nét khuôn mặt đến các ngũ quan đều toát lên vẻ dịu dàng không chút sắc sảo, kết hợp lại tạo thành một dáng vẻ mềm mại. Gần đây cô lại gầy đi một chút, từ góc nhìn của Đinh Tình, Ân Tư Thu cắn môi, khóe mắt ngấn lệ, trông đúng là dáng vẻ yếu đuối, khiến người khác không khỏi thương xót. Tính cách của Đinh Tình phóng khoáng, trong thâm tâm có chút cứng cỏi như con trai, nhìn thấy dáng vẻ này của bạn thân, dù không hiểu lý do, cô ấy cũng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Cô ấy vỗ mạnh xuống bàn khiến bánh bao chiên trong hộp nhảy lên một chút. Sao thế này, ai bắt nạt cậu? Thẩm Phong à, cậu ấy làm hỏng tai nghe của cậu đúng không? Hay cậu ấy gây chuyện với cậu? Tớ đi xử lý cậu ấy cho cậu. Ân Tư Thu bị hỏi thì ngớ ra một chút. Cô khịt mũi, ngắc ngứ trả lời. Không, không có, không ai bắt nạt tớ cả. Đinh Tình, thế sao cậu lại khóc? Khóc vì điều gì? Thật ra, câu hỏi này, Ân Tư Thu cũng muốn tự hỏi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Thẩm Phong vẫn luôn như thế sao? Rõ ràng cậu đều đối xử với mọi người như vậy, xa cách và lạnh lùng. Như sao trên trời, như trăng trong nước, lạnh lẽo, không thể chạm tới, là bạn cùng bàn mấy năm trời. Ân Tư Thu đã sớm quen với việc nhìn thấy cậu vứt bỏ hết món quà này đến món quà khác. Cho dù biết rằng những cô gái ấy đều nôn nóng ngóng chờ sau cánh cửa lớp, cậu vẫn không chút nề nang. Lần này, thậm chí cậu còn không ném thẳng tai nghe đi. Chỉ trả lại cho cô mà thôi. Có thể nói, cậu đã rất nề tình bạn cùng bàn và tình cảm bạn bè rồi. Thật ra Ân Tư Thu đột ngột muốn tìm lý do tặng quà cho Thẩm Phong cũng chỉ đơn thuần là để thỏa mãn giấc mơ của mình, để sau này khi hồi tưởng lại, cô có thể trêu đùa rằng mình từng chọn quà sinh nhật cho người mình thầm thương, nghĩ thôi cũng đủ thấy vui sướng. Vậy thì, bị từ chối, có gì đáng để cô phải khóc và cảm thấy tủi thân? Cô và những người khác chưa bao giờ có sự khác biệt. Bọn họ đều chỉ là những ngôi sao nhỏ mê mẩn ánh trăng, qua đỗi tầm thường. cùng đối với mặt trăng, sẽ chẳng bao giờ có sự khác biệt nào. Trong khoảnh khắc đó, Ân Tư Thu như hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô cất tay nghe vào trong cặp sách, rồi đưa tay lên, mạnh mẽ lau khô nước mắt. Không có gì đâu, vừa rồi đột nhiên chân tớ hơi đau, nước mắt sinh lý thôi. Đừng lo, không sao đâu, giờ ổn rồi. Ân Tư Thu vốn dĩ không phải là người hay buồn bã vì trời thu hay xuân về. Chỉ là, người kia là Thẩm Phong, hiểu ra được vấn đề là tốt rồi. Dù sao thì việc Thẩm thích ai đó, chẳng bao giờ vì không nhận được hồi đáp mà tự dừng lại hay bỏ cuộc giữa chừng. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô nở một nụ cười nhẹ với Đinh Tình rồi không nói thêm gì nữa. Cô chỉ lặng lẽ gắp một miếng bánh bao chiên, cúi đầu xuống, bắt đầu ăn mà không gây ra tiếng động nào. Đôi mắt của Ân Tư Thu như vừa được gột rửa bởi cơn mưa xuân, trong veo và sáng ngời, còn mang theo một chút bướng bỉnh và kiên định. Trong nụ cười ấy, Đinh Tình bỗng dưng hết giận, ngồi xuống bên cạnh, biết ý không hỏi thêm gì nữa. Giờ nghỉ trưa kết thúc, Thẩm Phong vẫn chưa quay lại lớp. Vị trí ở dãy cuối cùng gần cửa sổ không đủ nổi bật, dường như chẳng có ai để ý, chỉ có Ân Tư Thu theo thói quen hay nhìn về phía sau mới nhận ra điều đó. Thẩm Phong đi đâu rồi? Cậu đang giận à? Nhưng, tại sao cậu lại giận? Đến lúc này, Ân Tư Thu mới chậm rãi nhận ra và bắt đầu suy nghĩ về những chi tiết nhỏ khác. Chẳng hạn như, câu hỏi của Thẩm Phong khi đó có ý gì? Là vì đi mua nó? Là sao? Ân Tư Thu trầm ngâm một hồi lâu rồi cau mày lại, nắp bút bị ngón tay xoay qua xoay lại không ngừng. Vừa rồi cô bị tổn thương vì việc Thẩm Phong trả lại món quà nên nhất thời không kịp suy nghĩ thấu đáo. Giờ nhớ lại kỹ hơn, lúc ấy, cô và Đinh Tình đang nói về chuyện cô bị trật chân. Thẩm Phong đã nghe thấy sao? Cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ đã đoán ra rằng cô bị thương vì đi mua tai nghe? Vậy nên cậu mới giận. Còn nữa, rõ ràng cậu không hề bị câm. Vậy tại sao suốt những năm qua cậu không nói chuyện? Có lý do gì chăng? Nhiều vấn đề như vậy, Ân Tư Thu không thể nào hiểu nổi. Cô chỉ có thể thở dài một tiếng rồi úp mặt xuống bàn. Liệu có phải khi thích một người thì người ta sẽ như thế này không? Từng chuyện nhỏ nhặt của đối phương đều được để tâm, suy đi nghĩ lại, với mong muốn có thể gần gũi hơn, tiến xa hơn. Cô tự giễu mình bằng một nụ cười rồi dứt khoát ngừng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hết tiết đầu tiên buổi chiều rồi mà Thẩm Phong vẫn chưa quay lại lớp. Ân Như Thu từ đầu đến cuối cứ bồn chồn không yên. Khi nghe thấy tiếng chuông tan học, cuối cùng cô không thể ngồi yên nữa. Cô đứng dậy, ra hiệu với Đinh Tình đang bước tới rằng mình muốn ra ngoài một lát. Đinh Tình giật mình, vội vàng bước nhanh hơn, nắm lấy cánh tay cô. Thu Thu, cậu định đi đâu vậy? Đi vệ sinh à? Để tớ đi cùng cậu. Ân Tư Thu ngập ngừng một giây, không biết nên trả lời thế nào. Không phải, tớ có chút việc khác. Tớ đi một mình được mà. Đinh Tình hỏi, việc gì thế? Tớ làm giúp cậu được không? Cậu cứ đi tập tễnh thế này không tiện chút nào. Ân Tư Thu không dám nói với ai về những suy nghĩ tâm tư thầm kín của mình. Tất nhiên, cô cũng không thể để lộ điều gì trước mặt bản thân. Cô xua tay, cười gượng một cái, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, sáng nay tớ cũng tự đi một mình mà. Tớ đi được. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong, Ân Tư Thu an ủi bằng cách nắm nhẹ cổ tay Đinh Tình. Rồi cô mới quay người, một mình rời khỏi lớp học. Đinh Tình đứng yên tại chỗ rất lâu. Bỗng dưng, như thể cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên. Thực tế, mắt cá chân của Ân Tư Thu đã không còn đau như hôm qua nữa. Thậm chí, so với lúc sáng đến trường, cảm giác cũng đỡ hơn nhiều. Ít nhất nếu dựa vào tường đi chậm rãi thì cũng không có gì khó khăn. Cô từ từ bước xuống cầu thang rồi ra khỏi tòa nhà dạy học. Ân Tư Thu có thể đoán được Thẩm Phong đang ở đâu. Khuôn viên trường trung học thực nghiệm Hải Thành rất rộng, ngoại trừ khu tiểu học nằm ở phía đối diện đường. Khu trung học cơ sở và trung học phổ thông nằm liền kề nhau, chia ra hai đầu Nam Bắc, ngăn cách bởi thư viện và một khu rừng rộng. Khi còn học cấp 2, Ân Tư Thu đã từng lén quan sát Thẩm Phong. Cậu không nói chuyện, hoàn toàn không có mối quan hệ gì với các bạn nam trong lớp, tất nhiên cũng sẽ không tham gia vào các môn thể thao như bóng rổ. Tuy nhiên, lúc ấy đại diện môn thể dục có từng nói chuyện với Thẩm Phong, Ân Tư Thu đã nghe được một lần. Vào đêm trước trận đấu bóng rổ của trường, hôm đó trong giờ thể dục, giống như mọi khi, cô định về lớp ngay sau khi thầy giáo hô. giải tán, để làm bài tập, nhưng ánh mắt lơ đãng lướt qua, cô chợt bắt gặp nhóm con trai ở bên kia. Ánh mắt cô đột nhiên sắc bén, lúc này, bọn họ cũng đã bắt đầu hoạt động tự do, mấy người mượn bóng rổ, cầu lông hay các dụng cụ khác. Chỉ có đại diện môn thể dục cao to, lén lút đi theo sau mấy bước chân của Thẩm Phong. Dáng người của Thẩm Phong cao gầy, bước đi thẳng tắp. Từ xa nhìn lại, trông cậu thật xuất chúng. So với hình ảnh cao lớn của đại diện môn thể dục, trông Thẩm Phong có vẻ yếu đuối hơn, không phải là đối thủ. Trong đầu Ân Tư Thu thoáng qua những cảnh bắt nạt học đường. Không chút do dự, cô quay ngược hướng đi, lặng lẽ bám theo, muốn xem lớp trưởng thể dục định làm gì. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Phong bước vào khu rừng nhỏ gần khu vực trường trung học phổ thông. Trường học có cảnh quan tốt, khắp nơi đều là một màu xanh tươi mát, tầm nhìn bị che khuất rất nhiều. Ân Như tôi len lén theo họ một đoạn dài mà không bị phát hiện. Cuối cùng, Thẩm Phong dừng bước, cậu chọn một cái cây, ngồi tựa lưng vào thân cây. Đại diện môn thể dục chững lại, đột ngột xuất hiện, nhưng không như những suy nghĩ bồng bột của Ân Tư Thu, cậu ấy không hề bắt nạt Thẩm Phong. Cậu ấy gãi đầu, lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong, cậu có thể tham gia giải bóng rổ năm nay của khối trung học cơ sở không? Bọn mình thật sự thiếu một tiền đạo, đây là năm cuối rồi, ai cũng muốn có được chức vô địch. Năm ngoái chỉ thiếu chút nữa thôi, anh bạn à. Thật lòng mà nói, rốt cuộc cậu bị gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra khiến cậu trở thành thế này? Nếu cậu không muốn nói thì bọn tớ cũng không ép, nhưng ít nhất là cậu vẫn có thể chơi bóng rổ chứ. Đại diện môn thể dục khuyên nhủ mãi nhưng Thẩm Phong vẫn không hề có phản ứng. Thậm chí, cậu còn không buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ dừng lại trên cuốn tạp chí trong tay. Qua kẽ hở giữa những tán cây, Ân Tư Thu nheo mắt lại. Nhìn thấy tiêu đề trên bìa tạp chí, một trong số đó là những điều thú vị về Topol, có vẻ là sách mượn từ thư viện trường, giữa sách còn dán nhãn. Một lúc lâu sau, đại diện môn thể dục cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cả ngày trốn trong mấy cái cây này giả bộ u buồn, Thẩm Phong, cậu còn là đàn ông không đấy? Chết tiệt, cậu ấy tức tối chửi thề rồi quay người, giận dữ rời khỏi khu rừng. Đợi khi cậu ấy đã đi xa, Thẩm Phong mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chính xác rơi vào nơi Ân Tư Thu đang ẩn nấp. Ân Tư Thu giật mình, căng thẳng đến mức lòng bàn tay bỗng nhiên đổ mồ hôi, không biết phải làm sao. Bị bắt gặp nghe lén, cô nên phản ứng thế nào đây? Do dự một hồi lâu, cô từ từ bước ra khỏi chỗ nấp sau thân cây. Lúc này, Thẩm Phong đã cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ lật tạp chí, không còn nhìn cô nữa. Không hiểu sao, từ vẻ lạnh lùng của cậu, Ân Tư Thu lại đọc ra một chút cô đơn và đau buồn. Giống như hình ảnh của chính cô ngày trước, cô từ trấn Bạch Thuật vừa mới đến Hải Thành. Nghĩ ngợi một hồi, Ân Tư Thu cẩn thận bước đến trước mặt Thẩm Phong, hít sâu một hơi, gom đủ can đảm, rút ra một thanh kẹo từ túi áo. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt viên kẹo Mentos bên cạnh Thẩm Phong. Xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén đâu, chỉ là... Cái này, cậu ăn kẹo đi. Đường có thể giúp tâm trạng con người tốt lên. Cô không dám nhìn vào biểu cảm của Thẩm Phong, nói xong vội vàng quay lưng, chạy biến đi. Trở về lớp học, cô chống một tay lên gối, thở dốc, cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Dù thế nào, cô vẫn cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Ít nhất, Ân Tư Thu đã biết, mỗi tiết thể dục, Thẩm Phong trốn ở đâu. Dường như giữa hai người họ đã có chung một bí mật. Thật tốt, giờ tan học, xung quanh khu rừng nhỏ vẫn không có học sinh nào. Ân Như Thu mím môi, bước vào. Cuối thu đầu đông, những thân cây đã trơ trọi, mang một vẻ tiêu điều lạnh lẽo, nhưng tầm nhìn lại trở nên thoáng đãng hơn. Bước vào một đoạn, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nghĩ kỹ lại, dường như Thẩm Phong cao thêm một chút so với hồi cấp 2, khi ngồi tựa lưng vào cây, đôi chân duỗi thẳng phía trước, vừa dài vừa thẳng. Ân Như Thu nhẹ nhàng bóp nhẹ vành tai, tiến thêm vài bước. Hai người cách nhau không quá vài mét, một người đứng, một người ngồi. Bức tranh thật sự rất hài hòa, nhưng sau khi thấy cô, ánh mắt của Thẩm Phong lộ rõ vẻ không hài lòng. Như thể giữa hai người đã hình thành một đường ranh giới rõ ràng. Ân Tư Thu không dám tiến lại gần hơn, cô dừng bước. Ngón tay siết chặt lòng bàn tay, cắn chặt môi. Dừng lại một lát, cô khẽ mở lời, Thẩm Phong, cậu ăn kẹo không? gạch nối chấm, lời tác giả, nếu muốn thuần phục một ai đó, bạn phải sẵn sàng đối diện với nguy cơ rơi nước mắt. Cách chương.